Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 89, trận này cho vẫn còn có chút đơn bạc. Tại tranh tài một ngày trước, Hamburg đội huấn luyện viên trưởng Thomas Doh cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thomas Doh nói như vậy, trận đấu này đối với ta rất trọng yếu. Cái này đồng dạng là ta lấy huấn luyện viên thân phận tham gia giới thứ nhất UEFA Champions League. Cái này đối với ta mà nói là một lần mới bắt đầu. Ta là hy vọng có thể vì cái này một cái mới bắt đầu kéo một cái tốt đầu. Đúng vậy, đây cũng là Thomas Doh lần thứ nhất lấy huấn luyện viên thân phận tham gia UEFA Champions League. Thomas Doh đã từng là nước Đức tương đối nổi danh cầu thủ. Là đã từng nước Đức tuyển thủ quốc gia. Xuất ngũ về sau, hắn liền lựa chọn trở thành huấn luyện viên trưởng. Hôm nay hắn cũng mới 41 tuổi, được xưng tụng là tuổi trẻ tài cao huấn luyện viên. Bất quá, cái này thiểu thiểu huấn luyện viên cùng Doa so ra đó chính là già nhiều lắm. Doa hiện tại mới 20 tuổi đâu. Thậm chí rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp ở vào tuổi của hắn mới vừa vặn tại mình câu lạc bộ ngôi đầu lên đâu. Mà Doa đến tột cùng là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quán quân huấn luyện viên. Gia hỏa này chính là một cái yêu nghiệt. Thomas Doh tự nhiên là không thể nào cùng Doa so sánh. Bất quá, hắn cùng giới bóng đá còn lại huấn luyện viên so ra. Hắn thật là một cái huấn luyện viên. Mà lại vừa vào nghề liền dẫn đầu Hamburg đội giết tiến vào UEFA Champions League. Đây cũng là một tuổi trẻ tài cao huấn luyện viên. Thomas Doh còn nói ra, Leeds United đội là một chi phi thường thần kỳ đội bóng. Nói thật, hiện tại ta cũng còn cảm giác đến bọn hắn trước mùa giải thành tích là một cái thần thoại. Bọn hắn là phi thường lợi hại, nhất là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Doa. Hắn quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến chúng ta đều không thể tin được. Thomas Doh thật phi thường không nghĩ ra, Doa cái này thanh niên làm sao lại lợi hại như vậy. Thomas Doh nói ra, mặc dù, Leeds United đội rất bình thường thần kỳ, bọn hắn cũng rất lợi hại, nhưng là chúng ta Hamburg đội thực lực cũng không kém. Nơi này chính là chúng ta Hamburg đội địa bàn, ta cho là chúng ta là có thể chiến thắng bọn hắn. Nhất định, Thomas Doh là phi thường có lòng tin, từ hắn nói chuyện thần sắc liền nhìn ra được. Thomas Doh còn nói ra, thật sao? Chúng ta cái này mùa giải đúng là không có đưa vào cái gì đại bài cầu thủ. Nhưng là chúng ta Hamburg đội thực lực cũng không có vì vậy hạ xuống. Đúng vậy, Raphael thực lực vô cùng cường đại. Hắn coi là một cái hiện tượng cấp cầu thủ. Chúng ta lúc ấy cũng không có muốn thả hắn đi. Nhưng là hắn đã quyết định đi. Không có cách nào. Vừa nghĩ tới Van de Vaart rời đi, Thomas Doh tâm liền có chút đau. Đây chính là bọn hắn Hamburg đội duy nhất có thể cầm ra được thiên tài cầu thủ A. Càng là bọn hắn Hamburg đội đùi. Hiện tại cứ đi như thế. Đây đối với Hamburg đội ảnh hưởng còn là rất lớn. Bất quá, Thomas Doh nói ra. Hiện tại chúng ta đã đem Hamburg đội điều giáo tốt. Chúng ta đã đem Raphael rời đi ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Hiện tại Hamburg đội là một chi càng giảng cứu chỉnh thể đội bóng. Chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Tuyệt đối. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá nghe được Thomas Doh. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Đồng thời bọn hắn đối với trận đấu này cũng là tràn đầy lòng tin. Hừ, cái gì cầu thí tên điên Doa? Người nhà chính là một người điên. Làm sao cùng chúng ta cường đại Leeds United đội đấu đâu? Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Ngày thứ hai là rất nhanh liền đến. Vô số Hamburg fan hâm mộ bóng đá là tuôn hướng bọn hắn sân nhà công viên nhân dân sân bóng. Bọn hắn hôm nay là muốn tới ủng hộ bọn hắn đội chủ nhà. Hung hăng cuồng loạn Leeds United đội. Bọn hắn liền là muốn nhìn thấy tên điên Doa thống khổ dáng vẻ. Bọn hắn chính là hướng Doa thị uy. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá rất nhanh liền đem công viên nhân dân sân bóng chỗ ngồi cho chất đầy. Nhìn qua phảng phất là Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá triệt để chiếm lĩnh tòa này sân bóng đồng. Dạng, đúng vậy, Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá kỳ thật cũng không nhiều. Đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn qua có cũng chỉ có vài trăm người. Bất quá đây đối với Quân Viễn Trinh tới nói vẫn là tính không ít. Có lúc, ra ngoại quốc đánh khách trận đấu. Rất nhiều đội bóng cũng chỉ có mười mấy cái fan bóng đá theo đội tiến đến đâu. Mặc dù trận đấu này đối với chi này Leeds United đội có rất đặc thù ý nghĩa. Nhưng là hôm nay đúng là không có quá nhiều fan hâm mộ bóng đá đi vào sân khách. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ lúc này vẫn như cũ là tràn đầy năng lượng. Leeds United đội đám cầu thủ biết trận đấu này đối tại ý nghĩa của bọn họ. Cho nên bọn hắn chỉ giấu trong lòng một mục tiêu tới. Đó chính là chiến thắng. Đường phân cách năm 2006 ngày 14 tháng 9. Nước Đức Hamburg, công viên nhân dân sân bóng. Joa đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Hắn hiện tại là đứng ở huấn luyện viên Tịch trước mặt. Nhìn chằm chằm trên sân bóng đám cầu thủ. Hiện tại song phương đám cầu thủ đang tiến hành lúc trước tấu quốc ca nghi thức. Tràng diện trang nghiêm túc mục, vô cùng thần thánh. Lúc này, Joa là đã thấy Hamburg đội xuất ra đầu tiên danh sách. Bởi vì đám cầu thủ đều ở đây lên. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, đội chủ nhà, Hamburg đội, huấn luyện viên trưởng, Thomas Doll, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Kistai 4 hậu vệ từ trái đến phải, Walker Smith. Adoba, Rijkaard cùng trong thẻ địch Bularus từ trung trận từ trái đến phải. Madavikia, Rafael Wiki, Marcus các cùng Borowski song tiên phong. Guerrero cùng Rote đây chính là Hamburg đội hôm nay đội hình ra sân. Chủ lực của bọn họ thủ môn Vihi đặc biệt bởi vì thụ thương nguyên nhân. Hôm nay là chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Thay thế hắn ra sân chính là so với hắn nhỏ 2 tuổi đội bóng thứ 2 thủ môn Kistai. Gia hỏa này dáng người vô cùng cao lớn, nhưng là phản ứng cũng không chậm. Kém duy nhất một điểm chính là tốc độ di chuyển, cho nên hắn là xuất kích là có chút chậm, là một cái cửa tiến hình thủ môn. Sau đó là một mực tại đội bóng đánh hậu vệ trái Iran cầu thủ Madavikia hôm nay là xuất hiện ở tiền. Vệ trái vị trí bên trên. Mặc dù trước đó tại đội bóng một mực đánh hậu vệ trái. Nhưng là hắn tại Iran đội tuyển quốc gia là đánh tiền vệ trái. Mà lại Madavikia chuyền bóng vô cùng lợi hại. Nhất là chuyền bên trong cầu. Bởi vì gia hỏa này chuyền bóng lợi hại. Mà lại khuôn mặt tương đối anh tuấn. Là bị châu Á fan bóng đá cùng Bundesliga fan bóng đá xưng là châu Á Beckham. Gia hỏa này tại Hamburg đội trong trận cũng là một chủ lực cầu thủ. Hắn trợ công cũng là Hamburg đội đạt được thủ đoạn một trong. Hôm nay, Madavikia hiện tại là đảm nhiệm tiền vệ trái. Không biết biểu hiện của hắn như thế nào. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Vermaelen, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Darren Ben đây là Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn vị trí bên trên trung chứng là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Thương thế của hắn rốt cục tốt. Simon Mễ Ni áo lai là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chờ đợi lấy cơ hội. Ở phía sau vệ vị trí bên trên. Hôm nay tiểu tướng Gareth Bale là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Evra là đi đội tuyển quốc gia thời điểm thụ điểm vết thương nhẹ. Hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Hôm nay Joa căn bản liền không có đem Evra để vào danh sách lớn bên trong. Giữa trận vị trí bên trên là không có có bất kỳ biến hóa nào. Đây là toàn đội hình chủ lực. Tuyến tiền đạo bên trên, xuất ra đầu tiên vẫn là nước Anh bản thổ Darren Ben. Mà Joa thuê mà đến Carlos Tevez là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bồi tiếp hắn còn có cá mè một lứa Edinson Cavani. Hai người này trên người bây giờ áp lực là phi thường lớn. Từng cái là bị điên cuồng địa chất nghi. nhất là TVET, gia hỏa này đều sắp bị chất vấn bao phủ lại. Nhưng là, Doa là một mực tại nâng đỡ hắn. Đây là để hắn vô cùng cảm động. Hiện tại TVET là đang cố gắng dung nhập đội bóng, dung nhập nước Anh nơi đó sau lưng. Còn tốt, bên cạnh hắn có Mascherano cái này cái hảo hữu. Bằng không mà nói, đặc biệt nhớ nhà khẳng định sớm liền dùm beng lấy muốn rời khỏi Leeds United đội. Trở về Argentina đi, nhìn xem song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Doa là cảm thấy Leeds United đội là có rất lớn cơ hội. Hamburg trong đội đường lúc phòng thủ có chút yếu kém. Rafael Wiki mặc dù là đánh tiền vệ phòng ngự, nhưng là thân hình của hắn không cường tráng. Tốc độ của hắn là tương đối nhanh. Hắn là Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia. Tại đội tuyển quốc gia trong trận cũng là đảm nhiệm ba tiền vệ phòng ngự bên trong vị trí dựa vào. Trái tiền vệ phòng ngự. Hắn tại tiến công bên trong tài hoa rõ ràng so phòng thủ bên trong càng tốt hơn. Mà Marcus các thân thể cường tráng. Thân cao đạt đến 187cm. Là một cái điển hình phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng là gia hỏa này niên kỷ rất tài mọn 20 tuổi. Kinh nghiệm cũng không phong phú. Cũng không phải là tất cả cầu thủ trẻ cũng giống như Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ. Thiên tài như vậy, tiểu gia hỏa này hôm nay khẳng định sẽ trở thành Leeds United đội đâm xuyên Hamburg đội đột phá khẩu. Mà lại Hamburg đội hai cái hậu vệ trung tâm dáng người vô cùng cao lớn. Cả người cao 191cm, cả người cao 194cm, một cái tuổi 24 tuổi, một cái tuổi 30 tuổi. Hai người này phòng không năng lực tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nhưng là bọn hắn xoay người cùng về truy năng lực là có hạn. Cho nên, chi này Hamburg đội nhìn như kín kẽ, kỳ thật vẫn là có chút vấn đề. Có lẽ hôm nay Thomas Doll là quá kiêng kỵ ý đội tuyển quốc gia tiền đạo Luca Toni. Cho nên cử đi hai cái dáng người phi thường cao lớn hậu vệ trung tâm đến phòng thủ Luca Toni. Nhìn đến đây, Doa hơi hơi vui lên. Trận đấu này Darren Ben là có cơ hội a. Darren Ben tốc độ nhanh vô cùng, mà lại phi thường linh hoạt. Đây tuyệt đối là hai cái này cao lớn hậu vệ trung tâm ác mộng. Bất quá, có lẽ Thomas Doll sẽ bàn giao, để hậu vệ biên hướng trung lộ dựa vào, đến trong hạn chế đường Darren Ben. Dạng này bọn hắn liền có thể muốn từ bỏ đường biên phòng thủ. Để ngươi Leeds United đội đường biên lên cầu, bởi vì bọn hắn trung lộ là có cao điểm phòng thủ. Bọn hắn phòng không năng lực vô cùng mạnh, ngược lại là sợ các ngươi đi mặt đất, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ cho Leeds United đội kế tiếp bộ. Đem đường biên nhường lại, để ngươi truyền bên trong. Bất quá, Doa không cần lo lắng những này. Truyền bên trong về sau đường biên Joaquin. Một bên khác Ribery cùng Gareth Bale đột phá năng lực đều là phi thường lợi hại. Mà lại bọn hắn tranh tài phương thức càng nhiều hơn chính là bên trong cắt. Mà không phải truyền bên trong. Nếu như Hamburg đội đem bên này đường nhường lại. Như vậy Hamburg đội không thể nghi ngờ là muốn chết. Cho nên, nhìn thấy Hamburg đội cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Doa đã cảm thấy trận đấu này hẳn là ổn. Lúc này hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là lớn tiếng la lên. Chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng la là toàn bộ bị những này Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm chế trụ. Hôm nay Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá cơ hồ đem tòa này có thể dung nạp hơn 5 vạn người sân. Bóng cho lấp kín, quả nhiên. Bundesliga fan bóng đá thượng tấu suất đều là có bảo hộ. Mà lại hôm nay vẫn là ngày làm việc. Đều có nhiều người như vậy đi vào hiện trường. Nước Đức cầu thị quả nhiên rất bình thường lý tưởng a. Mà vừa lúc này, đến từ ý trọng tài chính là thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Đô, đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Hamburg đội. Bọn hắn vừa lên đến cũng không có gấp lấy tiến công. Ngược lại là tại truyền khống thử thăm dò, chuẩn bị trước giờ sờ Leeds United đội ngọn nguồn, sau đó đang điên cuồng tiến công. Chương 90, ngươi là thượng đế phái tới chuyên môn chơi ta sao? Leeds United đội phương diện thì là bày ra phòng thủ tư thái, Nơi này dù sao cũng là Hamburg đội sân nhà. Bọn hắn khẳng định sẽ quy mô tiến công. Hiện tại chẳng qua là đang thử thăm dò mà thôi. Chờ bọn hắn thăm dò một trận, bọn hắn liền muốn tấn công mạnh. Do ý đồ rất rõ ràng. Đó chính là dùng bọn hắn quen thuộc nhất chiến thuật, nhẹ nhõm xử lý đối thủ. Hamburg đội thăm dò gần có 7-8 phút. Leeds United đội đám cầu thủ đều không tiếp chiêu. Liền ở phía sau phòng thủ. Hamburg đội đám cầu thủ nhướng mày. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Rất nhiều Hamburg đám cầu thủ là nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên sân huấn luyện viên trưởng. Thomas Doll nhìn thấy Leeds United đội biểu hiện. Là hắn biết Leeds United đội là muốn làm gì. Thomas Doll là nghiên cứu qua Leeds United đội rất nhiều thu hình lại. Hắn là tương đối rõ ràng Leeds United đội xáo lộ. Rất bình thường hiển nhiên. Do ý tứ chính là để ngươi đến công. Bọn hắn liền đợi đến phòng thủ phản kích. Cái này ý đồ rất rõ ràng. Căn bản không cần đến đoán. Cái này 7-8 phút thăm dò tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Bọn hắn là thử không ra Leeds United đội sâu cạn. Cho nên trên sân bóng Hamburg đội đám cầu thủ có chút chân tay luống cuống. Không biết nên làm gì bây giờ. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên sân Thomas Doll. Nhìn đến đây, Thomas Doll là lạnh cả tim. Xem ra Leeds United đội là so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Không phải bọn hắn Hamburg đội làm sao lại thử không ra Leeds United đội sâu cạn đâu. Điều này nói rõ Leeds United đội thực lực là cao hơn ra bọn hắn Hamburg đội. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Công vẫn là không công. Công, Thomas Doll chưa chắc có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Nếu như không công, chẳng lẽ muốn tại mình sân nhà bảo đảm hòa sao? Vẫn là về trước rút lui. Đem Leeds United đội hút dẫn sau khi đi ra. Đè thêm ra ngoài cùng Leeds United đội đối công. Nói thật, Thomas Doll càng có khuynh hướng cùng Leeds United đội đối công. Bởi vì Leeds United đội lợi hại nhất chính là phòng thủ phản kích. Bọn hắn trận địa tiến công cũng không lợi hại. Leeds United đội một khi công ra đến, bọn hắn phòng thủ liền không có nghiêm mật như vậy. Hậu phòng tiến liền về xuất hiện lỗ thủng. Dạng này bọn hắn Hamburg đội cơ hội liền đến. Cho nên, trầm tư một hồi về sau, Thomas Doll lập tức hạ quyết định. Hắn lập tức phất tay. Ra hiệu Hamburg đội đám cầu thủ đem tiết tấu ép một chút. Đội hình trở về lui một chút. Không muốn công được mạnh như vậy. Đi vào phòng thủ giá trị. Để Leeds United người công ra tới. Hamburg đội đám cầu thủ đều là một mộng. Bọn hắn đều là đang đợi tấn công mạnh tiếng kèn a. Làm sao lần này thái độ liền đến 180 độ đại chuyển biến đâu. Cái này không công. Trực tiếp lui giữ. Bất quá mặc dù nghi hoặc. Nhưng là Hamburg đội đám cầu thủ còn là dựa theo lấy huấn luyện viên trưởng bố trí đến. Hamburg đội là lui trở về. Lần này, trận đấu này liền lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Nhìn đến đây, Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Đây chính là chủ của chúng ta trận A. Mà Roger cũng là hơi kinh hãi. Lập tức quay đầu nhìn về phía Joa. Dò hỏi, Hamburg người đây là muốn làm gì? Đây chính là bọn hắn sân nhà A. Joa là ngắm đối diện Thomas Doll một chút. Cười ha ha nói ra. Đây chính là Thomas Doll cao minh địa phương A. Roger khẽ nhíu mày. Dò hỏi. Nói thế nào? Doa nói ra. Hắn không ở ngoài là không có có lòng tin công phá chúng ta phòng thủ. Lại sợ chúng ta phản kích mà thôi. Hắn rụt về lại chính là vì đem chúng ta dẫn ra. Hắn khẳng định cho là chúng ta trận địa tiến công không được. Chúng ta công ra tới uy hiếp không được bọn hắn cầu môn. Ngược lại là bại lộ hậu trường lỗ hổng. Dạng này bọn hắn Hamburg đội liền có cơ hội. Không phải sao? Roger khẽ gật đầu. Những vật này hắn là nghĩ đến. Doa nói ra. Có thể tại mình sân nhà như thế quả quyết làm ra dạng này cải biến. Cái này Thomas Doll vẫn rất có chút quyết đoán cùng năng lực. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn hôm nay gặp được chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là cái thua. Tất tiến hiện tại Leeds United đội cùng trước đó Leeds United đội đã có sự bất đồng rất lớn. Hiện tại Leeds United đội trận địa tiến công cũng là rất lợi hại. Xem ra, hôm nay Thomas Doll là muốn mang lên tảng đá nện chân của mình. Roger lạnh hừ một tiếng nói. Cái này Thomas Doll vậy mà lấy giả ánh mắt nhìn người. Ta nhìn hắn cũng thông minh không đi nơi nào. Trận đấu này, bọn hắn Hamburg đội là nhất định phải thua. Doa lúc này là đứng lên, đi vào bên sân, vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ công ra đi. Một bên khác, Thomas Doll thấy được Doa động tác mỉm cười nói ra. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a. Cái này liền không nhịn được. Ha ha, tên điên Doa, người Waterloo muốn tới. Thomas Doll lập tức làm ra ẩn nấp thủ thế. Hướng về sân bóng bên trong Hamburg đám cầu thủ ra hiệu. Chuẩn bị kỹ càng tiến công. Cơ hội của chúng ta lập tức liền muốn tới. Trên sân bóng Hamburg đám cầu thủ là ngầm hiểu. Cả đám đều nghiêm túc lên. Chờ đợi lấy tiến công cơ hội đến. Lúc này, Hamburg đám cầu thủ trong lòng là phi thường kích động. Cuối cùng tại bọn hắn là muốn mãnh hổ xuất lồng. Bọn hắn chính là muốn hung hăng giáo huấn một chút những này đáng chết tự cao tự đại Leeds United. Người, mà lúc này, trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ trong nháy mắt chính là vạn tên cùng bắn. Đột nhiên công ra ngoài. Đây là sắp hiện ra trận Hamburg fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Bởi vì Leeds United đội cái này tiến công khí thế thật là quá hung mãnh. Nhìn xem nơi này. Leeds United đội tiến công tựa hồ thật là có điểm Hà Lan đội tuyển quốc gia toàn công toàn thủ cái. Bóng, cái này tiến công lập tức tựa hồ tất cả đều xông tới. Madavikia lập tức nhào tới. Nhào về phía Joaquin. Joaquin là hời hợt đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là lăn đến Modric dưới chân. Modric đối mặt với trước người thân hình cao lớn Marcus Karch. Hắn là vừa đi vừa về tả hữu đung đưa thân thể của mình. Tựa hồ là đang tìm lấy đột phá không gian. Marcus Karch là bị Modric vừa đi vừa về điều hành. Ngay tại hắn chuẩn bị một chút tử đập ra đi đoạt đoạn thời điểm. Đã sớm tính toán kỹ Modric nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Trực tiếp tới cái xuyên háng. Bóng đá lăn đến Marcus Karch sau lưng. Modric một cái xinh đẹp lách mình tránh thoát phòng thủ. Sau đó trực tiếp đuổi kịp bóng đá. Đột nhiên một cái dẫn cầu dẫm cầu quay người Marseille Roulette động tác. Tránh thoát từ khía cạnh nhào lên Rafael Wiki. Sau đó Modric là giả vờ vung mạnh chân. Đem bóng đá nhét hướng đường biên. Bởi vì chính như do đoán nghĩ như vậy. Hamburg người là đem đường biên phóng ra. Chính là dụ hoặc Leeds United đội đường biên truyền bên trong. Bọn hắn tự hồ là đối bọn hắn trung lộ phòng không trung cầu năng lực có cực mạnh lòng tin. Cho dù là có Luca Toni tại cũng là như thế. Hamburg đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức hướng trung lộ nắm chặt. Sườn bộ lỗ hổng liền lọt ra. Thế nhưng là lúc này, Modric căn bản cũng không có đem bóng đá nhét hướng đường biên. Mặc dù Joaquin đã chạy đến vị trí, nhưng là Modric lúc này tới một cái xuất kỳ bất ý. Trực tiếp một cước đảo ngược thẳng nhét cầu. Là đem bóng đá nhét hướng về phía một bên khác sườn bộ vị đưa. Hiện trường tất cả Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét dầm lên. Ngoạ tào, nguy hiểm, cái này sườn bộ đồng dạng là xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Hamburg phòng thủ đám cầu thủ cũng không nghĩ tới Modric sẽ thấy cái này lỗ hổng. Bởi vì lúc ấy Modric ánh mắt là có chút bị ngăn trở. Hắn hơi hơi nghiêng người. Hamburg đội viên đều là bị dọa, mà lúc này, Darren Ben cũng sớm đã lên nhanh, trực tiếp thẳng hướng cái này sườn bộ vị đưa truy hướng về phía bóng đá. Hamburg đội hậu vệ trung tâm Reinhard kinh hãi, hắn lập tức quay người, nhào về phía Darren Ben, nhưng là thân hình cao lớn, lên niên kỷ hắn, cái này quay người tựa như là siêu cấp xe tải nặng rẽ ngoặt, vô cùng cồng kềnh. Darren Ben đã đuổi kịp bóng đá, vung mạnh chân chuẩn bị sút gôn. Hắn mới quay người đánh tới, cảm giác được Reinhard đánh tới. Darren Ben vung lên đùi phải, nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm, từ nhào tới Reinhard bên người lăn tới. thoảng qua Reihard. Reihard là hãm không được xe. Liên đới lấy Hamburg đội thủ môn Kistai cũng là bị lung lay. Darren Ben đạp tiểu toái bộ, đuổi kịp bóng đá, lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Hamburg đội cầu môn. Kistai lấy hết toàn lực dập tắt lửa, nhưng là vẫn không thể ngăn trở bóng đá. Bóng đá bay vào Hamburg đội cầu môn. Toàn bộ công viên nhân dân sân bóng tĩnh mịch một mảnh. Hamburg fan hâm mộ bóng đá đều bị xem sợ ngây người. Thomas đó cũng là sợ ngây người. Đồng thời trong óc của hắn là hối hận không thôi a. Còn là xem thường Leeds United đội a. Leeds United đội đã không phải là trước đó Leeds United đội a. Cái này một chút liệt tiến công lúc đánh cho coi như không tệ. Xuất kỳ bất ý a. Thomas đó đột nhiên cảm giác được trận đấu này thật là giữ nhiều lành ít. Cái này về sau, Hamburg người là buông xuống bao phục điên cuồng tấn công. Bọn hắn biết lúc này bọn hắn không có gì có thể suy tính. Chính là tiến công, cùng Leeds United người cùng chết. Leeds United đội thì là bắt đầu lui về, bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Đây là để Hamburg người vô cùng tức giận. Đáng chết Leeds United đội vậy mà như thế sợ bước. Đáng chết rác rưởi. Mà Thomas đó thì là phi thường bất đắc dĩ. Leeds United người cái này biểu hiện ra đơn giản chính là vô lại chiến thuật a. Không có cách nào, Thomas đó vẫn là chỉ có để Hamburg đội đám cầu thủ bắt đầu công thành con đường. Lúc trước hắn tất cả tính kế đều là thất bại, hoàn toàn bị Doa cho nắm cái mũi tại đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, Doa có thể cầm tới UEFA cấp quán quân là thực chí danh quy. Gia hỏa này còn trẻ như vậy tại sao có thể có dạng này lịch duyệt cùng phản ứng? Chính xác là biến thái. Hamburg đội tiến công là khởi sắc. Hôm nay biểu hiện tốt nhất chính là Iran cầu thủ Madavikia. Hắn là tại đường biên nhiều lần đưa ra cực kỳ tốt chuyền bên trong cầu. Thế nhưng là bóng đá đều là bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company cho đỉnh ra ngoài. Company đơn giản chính là sâu trong phòng tiến định hải thần châm. Nhìn đến đây, Thomas đo lại là không còn gì để nói. Nương theo lấy thống hận. Bởi vì, Company cũng là hắn coi trọng cầu thủ. Hắn vốn là chuẩn bị tại mùa hè đem Company dẫn vào. Nào biết được vậy mà tại trên bán đảo bị doa cho tiệt hồ. Bây giờ nhìn lấy Company biểu hiện. Hắn thật là hối hận a. Hối hận lúc ấy vì tại sao không sớm điểm ra tay a. Bằng không Company chính là hắn cầu thủ a. Đáng chết tên điên Doa. Đều là tên đáng chết này. Thomas đo trong lòng là hận chết Doa. Bất quá, tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Doa lại tại Thomas đo trên ngực đâm một đao. Phản kích về sau, Leeds United đội đi càng nhiều đường biên. Lần này Modric trực tiếp đem bóng đá đưa đến đường biên Joaquin dưới chân. Joaquin không có dẫn bóng tiến lên, mà là đột nhiên nghiêng 45 độ lên chân truyền bên trong. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng sau điểm. Trước điểm A Đồ Ba cùng Reihard hai người đều là điên cuồng nhào về phía Luca Toni. Hiện ra bọn hắn siêu cao phòng không năng lực. Nào biết được Luca Toni lần này chính là một cái ngụy trang. Phía trước ba vị thân hình cao lớn cầu thủ hết thảy sập hầm mỏ. Bóng đá bay thẳng hướng về phía sau điểm. Sau điểm Darren Ben cấp tốc xông lên. Một cái bá khí 10 phần giữ lại xông đỉnh. Toàn bộ thân thể đều nằm ngang ở không trung. Chán rắn rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vào Hamburg đội cầu môn. Hamburg đội thủ môn Kistai là không có biện pháp nào. Bóng đá liền từ trước người hắn bay đi. Nhìn đến đây, Thomas đó đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình đau. Đau vô cùng. Đáng chết tên điên Doa. Người nhà chẳng lẽ là thượng đế phái tới chuyên môn đối phó ta đâu. Hắn chế định mỗi một đầu tự cho là phi thường lợi hại chiến thuật đều bị Doa vô tình tan rã. Giống như hắn tại Doa trước mặt tựa như là một cái tiểu học sinh đồng dạng. Thomas đó, hận a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.